Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 509, chương 515, sư phụ. Chúng ta không bằng làm một cái Tây Du trực tiếp. Thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Trong chớp mắt, thời gian qua thật nhanh. Không có bao nhiêu biến hóa. 400 ngày cứ như vậy đi qua. Đế Tân những ngày này cũng không có cái gì cảm giác. Cũng là cảm thấy đát kỷ một chút, quấn quýt si mê chút. Tu hành võ đạo hệ thống về sau. Được cường hóa qua eo. Đều có chút chịu không được. Sau đó, thừa dịp Tây Du sắp lúc mới bắt đầu. Đế Tân rời đi thiên đình. Tiến về hạ giới đi thăm viếng tiểu đệ của Minh Tử đi. Thản nhiên theo thiên đình đi đến Ngũ Hành Sơn. Cùng trong bóng tối bảo vệ thần linh phất phất tay. Thoải mái đi vào Ngũ Hành Sơn khu vực. Nhật trị công táo. Ngũ phương yết đế cái gì. Cũng không dám cản trở. Mặc cho Đế Tân tiến vào. Phật môn tại Đế Tân trong tay chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi đã đủ nhiều. Nhóm người mình đều là tiểu thần. Thì đừng ra đi chịu chết đúng không? Vạn nhất. Vạn nhất làm tiếp sai điểm chuyện gì. Lại được Phật môn đến bồi. Không gặp những năm này. Quan Thế Âm thời gian. Qua được thẳng túng quẫn sao. Tiến vào Ngũ Hành Sơn khu vực. Đế Tân trước hướng mặt đất nhìn qua. Ân. Không có đầu khỉ. Cũng căn bản không ai. Bất đắc dĩ. Một chân thực sự phá không gian. Đi vào trong lòng núi. Nguyên bản trong lòng núi Tôn Ngộ Không chính nhắm mắt tu hành. Đột nhiên cảm nhận được không gian ba động. Mở choàng mắt. Vừa mới bắt gặp Đế Tân theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Người mặc quen thuộc đế bào mũ miệng. Chính đứng tại chỗ. Một mặt mỉm cười mà nhìn mình. Đồ nhi. Bái kiến sư tôn. Nhìn đến sư tôn. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đại lễ cúi chào. Xem ra ngươi cái này 500 năm ngược lại là không có chậm trễ. Đại La sơ kỳ tu vi đều ổn định. Đế Tân hài lòng gật đầu. Đại La kim tiên cấp Tôn Ngộ Không. Tăng thêm võ đạo. Có thể có gần chuẩn thánh sơ kỳ chiến lực. Dù sao bật hách tuyển thủ nha. Như là không thể càng một cái đại cảnh giới tác chiến. Vậy cũng là vũ nhục treo bức cái danh xưng này. Hắc hắc, cái kia phải đa tạ tạ sư phụ, sư nương, Tôn Ngộ Không rất ngượng ngùng gãi gãi đầu, biểu thị đều là công lao của sư phó. Xác thực cũng thế, nếu không phải Đế Tân cùng Đát Kỷ nhắc nhở, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, tối đa cũng thì thăng cấp đến kim tiên. Làm sao có thể có được hôm nay đại la tu vi, chân chính siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành, sư tôn, hàn huyên nửa ngày. Còn mệt hơn ngươi đứng đấy. Nhanh mau mời ngồi. Nói. Tôn Ngộ Không một bên mời Đế Tân ngồi xuống. Một bên đưa lên các sư huynh âm thầm đưa tới tiên quả. Đế Tân im lặng cười cười. Đem chính mình mang tới bàn đào chờ trái cây cho Ngộ Không một phần. Để hắn rửa đến. Kêu gọi hắn cùng một chỗ. Trò chuyện những năm này tam giới phát sinh sự tình. Nghe được tam sư huynh. Tứ sư huynh cứu mẹ bị ngăn cản lúc. Tôn Ngộ Không hốc mắt muốn nứt, hai mắt đỏ như máu, nghĩ đến bạn gái mình, bị Phật môn theo tắc hạ học cung mang đi sự tình. Đối Phật môn hận ý, lại nhiều hơn một phần, cho tới Chư Cương Liệp cùng Dung Dung, cùng Quyển Liêm đại tướng Hạ Phàm, sắp trở thành hắn sư đệ lúc, hắn lại cảm giác nhớ kỹ hai người này tính cách, quyết định cùng bọn hắn thật tốt ở chung, một phen nói chuyện phiếm xuống tới. Tôn Ngộ Không đối Tây Du một chuyện lại nhiều càng nhiều hiểu rõ. Cũng minh bạch chính mình sắp gánh chịu nhiệm vụ. Sư Tôn, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Nói hồi lâu, ngài còn chưa bao giờ nói với ta qua. Ngài đối Tây Du, là cái thái độ gì? Đối Phật môn, lại là cái gì cái nhìn? Đế Tân trầm mặc, ngón tay, đánh lấy bàn trà, đang suy tư chính mình ấn tượng. Rất lâu. Hắn mới mở miệng. Kỳ thật a, ta đối Phật môn ấn tượng. Thực tình không tính quá kém. Đế Tân cảm thán nói. Khai sáng Phật môn hai vị thánh nhân. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Mặc dù đạo đức cá nhân có thua thiệt. Vì lớn mạnh Phật môn. Lớn mạnh phương Tây. Cũng trong bóng tối đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng giống như thiên đạo nói. hai thánh nhân chuyện làm, bất luận tâm, luận dấu vết, là thật đền bù hồng hoang Tây phương khu vực, viên mãn hồng hoang thiên địa, đối hồng hoang có công lớn đức. Từ một điểm này tới nói, Phật môn thì công đức vô lượng. Dù sao, luận việc làm không luận tâm, luận tâm trên đời không người hoàn mỹ nha. Người sư tôn ta, nhiều khi cũng là có tư tâm. Nói, Đế Tân chính mình cũng muốn cười. Liền như là đại thương thời kỳ, hắn không phải cũng là muốn làm một cái hôn quân sao? Kết quả rẽ trái rẽ phải, phản mà trở thành công đức vô lượng Tử Vi Thiên Đế. Liền thiên đạo đều muốn xem ở hắn cẩn trọng công đức phân thượng cao liếc hắn một cái. Độn khứ kỳ nhất cũng tại hận chính mình bắt cái thánh mẫu. Cái này cái nào nói rõ lý lẽ đi. Nhưng bây giờ Phật môn lại cùng thánh nhân quản lý lúc bất đồng thật lớn. Tây Ngưu Hạ Châu, gian dâm cướp bóc một chuyện tầng tầng lớp lớp. Quý tộc, bình dân càng là đẳng cấp rõ ràng. Nhân tộc đã mất đi tăng lên thông đạo. Điểm này người tại Tắc Hạ học cung học qua, muốn đến cũng nên biết được nghiêm trọng đến mức nào. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không gật đầu nói. Làm một chủng tộc tầng dưới nhân sĩ, đã mất đi tăng lên thông đạo. Cái chủng tộc này tương lai, trên cơ bản đều hủy. Không còn có tầng tầng lớp lớp thiên tài. Vì chủng tộc phấn đấu, này là hắn một. Thứ hai, Phật môn quá chú trọng thực lực, cùng yêu tộc liên minh. Cũng là bọn họ lớn nhất sai lầm. Đế Tân nói lên việc này, đó là nổi giận trong bụng. Năm đó, ta từng xuất quân đánh lên Phật môn, đã cảnh cáo Như Lai, chớ nên tùy ý yêu tộc tàn phá bừa bãi. Nhưng ta nhìn những năm gần đây, Như Lai là một chút cũng không có đem ta ghi ở trong lòng. Tây Ngưu Hạ Châu, quần ma loạn vũ, nhân tộc, quả thực liền thành yêu ma khẩu phần lương thực. Một điểm cuối cùng, cũng là tư tâm quá nặng, ánh mắt thiển cận, nhân tộc làm hậu thiên chủng tộc, luận đơn thể thực lực là thực tình không cường. Có thể đi cho tới bây giờ hồng hoang chủ giác, vạn tộc chi đỉnh, nguyên nhân lớn nhất, cũng là nó cường hãn sinh dục năng lực. Nhân tộc quật khởi, kỳ thật cũng là ở tại to lớn nhân khẩu cơ số dưới. Vừa rồi có vô số đếm không hết nhân tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp. Có thể Phật môn cách làm đâu? Vì cầu nhất thời hương hỏa, vì lớn mạnh Phật môn thanh thế, thế mà làm ra một cái không cầu kiếp này cầu kiếp sau. Thậm chí là loại trừ lục căn thanh tịnh giáo nghĩa. Chấm ngoặc kép, Đế Tân cười lạnh nói. Như nhân tộc người người đều tin Phật, cũng sẽ không tiếp tục sinh sôi đời sau. Dần già, nhân tộc đem về đi vào lão hóa, thậm chí là xuất hiện dần dần diệt vong tình hình. Liên quan tới điểm ấy, cũng là Như Lai muốn che giấu, cũng không có cách nào. Linh Sơn dưới, Thiên Trúc Quốc tao ngộ, so sánh Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc, cái kia cuộc sống tạm bợ qua. Ha ha, cái kia, sư tôn, lần này Tây Du, ngươi thì không có một chút ý nghĩ. Phật Pháp thiếu hụt nhiều như vậy, chúng ta, sao không đem Tắc Hạ học cung tinh thần, chính là chí đạo môn diệu Pháp. Truyền vào Tây Ngưu Hạ Châu, Tôn Ngộ Không hai mắt đang phát sáng. Hắn không nghĩ tới, chính mình sư tôn, đối Phật môn cư nhiên như thế hiểu rõ. Làm vì nhân tộc nhân hoàng đệ tử, hắn lúc này thì vì Đế Tân, đưa ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Đạo Pháp Tây truyền, Đế Tân thì thầm một câu. Tây Du Ký, là Tây Du chuyến đi. Phật Pháp Đông truyền, Đạo Pháp Tây truyền, cái kia chính là Bát Tiên. Nhưng Bát Tiên sức ảnh hưởng, so sánh Tây Du Ký, vậy nhưng kém không phải một chút điểm. Nhiều không nói, cái kia sau cùng đại boss, Phật môn thế nhưng là vô thiên. Bát Tiên đâu, thì độ cái Đông Hải, bố cục quá nhỏ, hắn đều ghét bỏ mất mặt. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không đề nghị, làm thật là có chút mê người a. Đồ nhi, người để cho ta muốn. Chấm ngoặc kép. Đế Tân là thật do dự, Đạo Pháp Tây truyền, lại thêm Tắc Hạ học cung tinh thần điển tịch, thế nhưng là, Phật môn, thật có thể cho phép, chỉ sợ, rất khó, Đế Tân mở miệng nói ra, lấy Phật môn đối Tây Du coi trọng, tuyệt đối không cho phép chúng ta ở sau lưng gây sự. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, sư tôn, Ta có thể không nói rõ lấy làm a. Tôn Ngộ Không lại gần, xuất ra một cái linh cơ, hướng không trung vạch một cái. Nhất thời, giữa không trung hiện lên đạo môn cao nhân, hàng yêu phục ma các loại video, điện ảnh, trực tiếp. Sư tôn, ngài nhìn xem cái này. Ngài cũng đã nói, Tây Du một chuyện, Phật môn dò dỉ ra sơ hở quá lớn. Chúng ta mặt ngoài hoàn toàn có thể cùng Phật môn liên hợp, làm một cái Tây Du trực tiếp mà. Cái này trực tiếp, thì phát ra cho tam giới nhìn. Thậm chí, tại một ít đặc sắc kiếp nạn phía trên, chúng ta còn có thể chế tác thành điện ảnh. Có ta, Chư Cương Liệp, rèm cuốn ba người phối hợp. Bên trong làm sao bí mật mang theo hàng lậu? Đây còn không phải là chúng ta định đoạt sao? Đế Tân kinh ngạc nhìn vẻ mặt cười gian Tôn Ngộ Không. Chính mình cái này tiểu đệ tử, không hổ là hầu tử xuất sinh. Cái này hố người chủ ý, là một cái tiếp theo một cái a. Đặc biệt là đối Đông Thắng Thần Châu khoa học kỹ thuật tạo hóa vận dụng. Hắn một cái kiếp trước hiện đại linh hồn người đều quên hết. Mặc kệ Phật môn tiên truyền Linh Sơn có tốt đẹp dường nào, Tây Ngưu Hạ Châu có hạnh phúc dường nào, cũng không sánh nổi trực tiếp mắt thấy mới là thật a. Đồng thời, bọn họ hoàn toàn còn có thể thêm cái mã, tỉ như, để Tôn Ngộ Không một hàng, thuận tiện bổ sung tiêu thụ linh cơ, đảo ngược phát ra hai châu văn hóa. Một khi Tây Ngưu Hạ Châu những quốc gia kia hâm mộ người phương Đông tộc sinh hoạt, cả nước muốn hấp thu huyền môn đạo pháp, học tập người phương Đông tộc quản lý, cho dù là Phật môn, cũng ngăn không được cái này đường đường đại thế. Dù sao, nhân tộc ba đại thánh địa còn tại, chỉ cần có quốc gia, thì có khí vận chi long tồn tại. Phật môn, thì không cách nào chúa tể nhân tộc tùy ý một nước. Chớ nói chi là, nhân tộc thế nhưng là có sau cùng sát chiêu. Cái kia chính là cả nước tề bái, thỉnh cầu thánh địa che chở. Đến lúc đó, Phật Pháp đông truyền, Tây Du chuyến đi, biến thành đả thông tứ đại châu. Nhân tộc nhất thống, Phật môn địa vị, cũng theo khí vận thu hoạch, biến thành phụ thuộc nhân tộc tồn tại. Như thế hình ảnh, muốn đến, sẽ tương đương phấn khích. Đế Tân là càng nghĩ càng kích động, vi phạm thiên đạo đại thế có thể thu được ngu ngốc giá trị. Nghiệp lực, nhất thống bốn châu nhân tộc, thống nhất bốn châu văn hóa, dẫn đạo ra một cái tích cực hướng lên hồng hoang, lại có thể thu được lượng lớn công đức. Hắn, thành thánh có hy vọng. Sau đó, Đế Tân lập tức đứng dậy, không lo được lại cùng đệ tử của mình tỉ mỉ trò chuyện. Tôn Ngộ Không, người ý kiến này, ta tiếp nạp, ta cái này về thiên đình cùng Ngọc Đế một trò chuyện. Cùng Phật môn đàm phán, ngươi lại ở đây nghỉ ngơi mấy năm. Canh giờ vừa đến, tất nhiên là ngươi thoát khốn cơ hội. Đệ tử, cung tiễn sư tôn. Tôn Ngộ Không bái hạ, lại ngẩng đầu là, Đế Tân đã theo Ngũ Hành Sơn trong bụng biến mất, về tới thiên đình bên trong. Theo Ngũ Hành Sơn phía dưới thò đầu ra, Tôn Ngộ Không âm hiểm nhìn về phương Tây. Hắc hắc, Phật môn, đây là ta lão tôn đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Ngài có thể nhất định muốn tiếp hảo nha. Không kịp chờ đợi trở lại thiên đình, Đế Tân trước tiên tìm tới Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đát Kỷ, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ chờ thiên đình cố vấn. Chúng thần, đem Tôn Ngộ Không vừa mới nói lên chủ ý, hướng mọi người tự thuật một lần. Trong nháy mắt, trong đại điện một mảnh trầm mặc, không ai từng nghĩ tới. Tôn Ngộ Không, thế mà có thể đưa ra như thế một cái rút củi dưới đáy nồi phương pháp tốt. Bất quá Văn Khúc Tinh tỷ can vẫn tương đối cẩn thận, xuất ra giấy đến tính toán nửa ngày, sau đó gọi tới Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Cao Minh, Cao Giác, ta muốn các ngươi lập tức tra khắp tất cả tam giới. Ngoại trừ Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu phát minh linh cơ, bây giờ đang ở toàn bộ hồng hoang cửa hàng bao nhiêu? Sử dụng dẫn như thế nào? Cao Minh, Cao Giác đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế sớm cũng bởi vì muội muội giao cơ một chuyện giận chó đánh mèo Phật môn. Bây giờ có như thế một cái có thể hại Phật môn, thậm chí là rút củi dưới đáy nồi, triệt để đem Phật môn miêu tả kim bích huy hoàng mỹ hảo hình ảnh đánh vỡ phương pháp, chỗ nào còn có thể chờ. Không có ngay tại chỗ đáp ứng. Đã là lực khống chế vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Hạo Thiên hung hăng lườm hai người một cái. Cả giận nói, thế nào, Văn Khúc tinh thân vì nhất phẩm đại thần. Còn gọi không động các ngươi rồi. Còn không mau đi, vì thần lĩnh mệnh. Hai người dọa đến vội vàng sợ chết khiếp chạy ra đại điện. Phát động thần thông, giám sát tam giới. Sau 2 giờ, hai người hồi báo, bẩm đại nhân, trải qua 1 tháng dò xét, tam giới bên trong ngoại trừ tam châu nhân tộc bên ngoài. Linh cơ trên cơ bản nhân thủ 1 bộ, cũng là một chút nghèo 1 điểm chủng tộc, cũng là thượng tầng nhân sĩ trong tay đồ chơi. Hắn sớm đã trở thành toàn bộ hồng hoang chủ lưu công cụ truyền tin. Cho dù là tại cái này 2 châu, tuyệt đại đa số đại năng, trong tay cũng là nắm giữ. Mặt khác, Đông Thắng Thần Châu lớn nhất mới khai phá truyền tin phần mềm. Chim cánh cụt truyền tin, WeChat truyền tin, mỗi ngày điện ảnh và truyền hình các loại phần mềm, trò chơi, cũng có phần được hoan nghênh. Trở thành tuyệt đại bộ phận tu sĩ thời gian nhàn hạ giải trí đồ chơi. Thông qua 1 tháng thống kê, có cửu thành nắm giữ linh cơ người. Mỗi ngày sử dụng điện thoại di động thời gian đạt đến 1 giờ trở lên. Có gần 5 thành, đạt đến 3 giờ, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Văn Khúc Tinh vỗ bàn, hô to 1 tiếng, đại thiên tôn, đế quân, có cái này cơ số, đủ để theo dư luận phía trên. Cho Phật môn 1 kích nặng nề. Mà lại, nếu là có thể khai phát 1 cái tùy thời đẩy đưa ngắn video phần mềm bình đài. Thường xuyên phát ra Tây Du 1 số tiểu truyện lý thú. Hiệu quả kia còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đế tân đều sợ ngây người. Ngắn video bình đài. Cái này không phải liền là kiếp trước nào đó âm. Nào đó tay a. Chật chật. Văn Khúc Tinh không hổ là Văn Khúc Tinh. Cái này sách lược. Nghiêu bức a, lại nghiên cứu 1 đoạn thời gian, hắn sẽ không vô sự tự thông, minh bạch cái gì gọi là toàn cục theo đẩy đưa cùng thủy quân dẫn đạo dư luận a. Không được, có thời gian phải cùng tỷ can lão gia hỏa này tâm sự. Thủy quân cái này đại sát khí, đến sớm 1 chút tổ kiến, mà lại nhất định phải trưởng khống tại trong tay mình. Ngắn video ta có thể đi Đông Thắng Thần Châu khoa học ti. Tìm bọn hắn phần mềm khai phát đại tượng phát minh 1 cái. Nhưng làm sao thuyết phục Phật môn? Chỉ sợ cũng cần nhờ đại thiên tôn ngài. Trẫm cùng Phật môn nhiều lần giao phong. Ta sợ bọn họ đối với ta có đề phòng. Yên tâm, việc này rất dễ. Bản tọa thì nói cho bọn chúng biết. Chuyên môn cho Phật môn Tây Du xứng 1 cái chuyên mục. Trực tiếp cũng đem Tây Du sự tình đập thành điện ảnh. Tuyên truyền tam giới. Có to lớn như vậy khuếch trương đại ảnh hưởng lực cơ hội. Tin tưởng ta, Phật môn cự tuyệt không được. Hạo Thiên cười lạnh nói. Tây Phương giáo. A không, hiện tại hẳn là Phật môn. Phật môn đối khuếch trương đại ảnh hưởng lực dục vọng. Thế nhưng là liền thánh nhân đều ấn ép không xuống. Không phải vậy, lấy tiếp dẫn. Chuẩn đề thánh nhân đối Tây Phương địa giới coi trọng. Làm thế nào có thể để đa bảo đem Tây Ngưu Hạ Châu? Làm đến như thế thiên oán nhân nộ, hoang đường không bị trói buộc, quả thật đúng là không sai. Hạo Thiên chỉ là đi 1 lần, liền được Như Lai cùng chúng Phật không kịp chờ đợi đồng ý. Thậm chí còn gõ tới 1 bông sen vàng tử, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.